Giang Sơn, quyển 1 chương 60, đóng cửa đánh chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 60, đóng cửa đánh chó. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, chúng ta hay là đừng nói bạc lô ra, các ngươi nếu thật muốn lãm nguyệt hiên này của ta, dùng hối nguyên các bên cạnh Tây Hồ đến đổi đi. Hắn lời này nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng mà mọi người lô ra nghe được người người mặt lộ vẻ phẫn nộ, rung rung côn gỗ trong tay, đều muốn một gậy đập ở trên đầu Tiết Phá Dạ. Tiết trưởng quầy, ngươi lời này không phải nói đùa chứ? Lô quản gia híp mắt, một bộ tư thái ngươi sẽ không hay ho gì. Thanh danh lô ra ngươi không phải không biết chứ? Ngươi nói như vậy nói, sẽ không sợ nhị nãi nãi trách tội. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói, đây là ta ra giá, cùng có biết thanh danh lô ra hay không không hề can hệ. Muốn lăng nguyệt hiên ta, đem hối nguyên các đến đổi, không muốn, vậy chúng ta nước giếng không phạm nước sông, tự làm tự ăn. Cái này nói xong, Tiêu Phẩm Thạch mới nhẹ nhàng thở ra. Một Lạp Xích vẫn lặng lặng ngồi ở ghế trên, bàn tay to vuốt loan đao, bất động thanh sắc. Lô quản gia thấy Tiết Phá Dạ nói chuyện không lưu tình chút nào, ngay cả chính mình đường đường đại quản gia lô ra cũng không để vào mắt, thanh âm lập tức cứng rắn lên, lạnh lùng nói. Gọi ngươi một tiếng trưởng quầy là cho tiểu từ ngươi mặt mũi, cũng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lô ra chúng ta ở thành Hàng Châu động đầu ngón tay, toàn bộ Hàng Châu cũng phải rung ba cái, ngươi mở một tiểu lâu nho nhỏ, cũng dám vô lý như vậy. Tiết Phá Dạ cười lạnh nói, ta mở một tiểu lâu nho nhỏ dù sao cũng là một trưởng quầy, so với chó canh cửa gặp người liền cắn kia vẫn là tốt hơn rất nhiều. Lô quản gia nghe nói như thế, không thể kiềm được đoạt lấy côn gỗ của gia đình bên cạnh chiếu thắng đầu Tiết Phá Dạ đánh xuống. Người lô gia ngày thường ngang ngược đã quen, ở Hàng Châu cái khối địa phương này có thể nói là hoành hành, nô tài cũng làm lão đại, lô quản gia cũng sinh ra một bộ tính nết kiêu hành, lúc trước vì thu mua lãm nguyệt hiên, còn cưỡng chế lửa giận cho Tiết Phá Dạ vài phần mặt mũi, lúc này Tiết Phá Dạ nói châm chọc tự nhiên kiềm chế không được, côn gỗ trong tay mang theo tiếng gió vù vù thắng đánh xuống, lần này dùng toàn lực chỉ mong một gậy đem Tiết Phá Dạ đánh ngã, ở trên khi thế chấn áp đối phương, như vậy cái tiểu lâu này đối phương cũng không dám không bán. Một chiêu này lô quản gia dùng vô số lần, đánh nằm úp sấp vô số người, dương dương tự đắc, lại nghe phành một tiếng, côn gỗ lại đánh lên trên ghế, Tiết Phá Dạ ngồi ở trên ghế đã không thấy tung tích. Đang kinh hãi, nghe được thanh âm của Tiết Phá Dạ âm âm vang lên ở bên tai. Bà nội nó chứ, dám đến chỗ ta phá bãi, một đạo thiết quyền vung lại. Tiết Phá Dạ trong lòng biết điều nhân này hôm nay tới đây, nếu không bán tiểu lâu, chỉ sợ khó có thể từ bỏ ý đồ, cái gọi là bắt giặc trước bắt vương, vô luận như thế nào, trước đem tên mập lô quản gia này bắt lại mới được. Nhìn thấy côn gỗ đánh tới, không chút do dự né qua thi triển một chiêu. Thiên quân toái thạch, trong phách không quyền, hung hăng đánh vào trên mặt lô quản gia. Lô quản gia kêu lên một tiếng, ngã lăn xuống đất. Ở lúc mọi người rung động còn chưa có phản ứng lại, Tiết Phá Dạ đã đoạt được côn gỗ của lô quản gia chiếu trên đầu hắn một gậy đập xuống, nhất thời đầu u máu chảy, lô quản gia khóc hô. Đổ máu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các gia đình lúc này phản ứng lại, bình thường ỷ thế hiếp người đã quen, nào dung Tiết Phá Dạ phát uy, hơn 10 cây côn gỗ giơ lên, chen chúc xông lên, có mấy cây côn gỗ đã hướng về phía Tiết Phá Dạ đánh xuống. Tiết Phá Dạ tuy rằng học phách không quyền, dù sao cũng vừa mới tập luyện, còn chưa có thuần thục, mấy cây côn gỗ đánh tới, chỉ có thể né tránh, thân thể triệt thoái ra phía sau, côn gỗ trong tay vung lên đón nhận, hai cây côn gỗ lốp bốp giao kích một tiếng, cảm giác hổ khẩu có chút run lên, gia đinh nọ khí lực thật ra cũng không nhỏ. Nhìn thấy Tiết Phá Dạ ra tay, Tiêu Phẩm Thạch cũng không do dự, vác ra ghế dựa xông lên phía trước, khách còn ở trọng lãm nguyệt hiên vội vàng núp vào, sợ bị dính miếng, đánh tới chúng mình. Một Lạp Xích quát lên một tiếng, một gã gia đình cứng rắn cử lên, gia đình nọ côn gỗ trong tay rơi xuống đất, thân thể nhẹ nhàng, liều mạng giãy giụa. Cuồng, xông lên phía trước nắm lấy cổ hai bên ra tay quá nặng, lô quản gia nhất thời chưa có đứng lên, mọi người không có chú ý tới, dẫm đạp ở trên người hắn, đau đến nhe răng trợn mắt liên tục kêu thảm thiết. Hậu viện một trận ồn ào, chỉ thấy lão Tống dẫn lão Hồ mấy đầu bếp trong tay giơ thái đao, hùng hồ vọt lại đây. Tiết Phá Dạ rất là vui mừng, ở dưới mình bồi dưỡng, người lãm nguyệt hiên quả nhiên mạnh mẽ. Người lô gia ở Hàng Châu vẫn uy phong, bởi vì thế lực lớn, cực ít gặp được chống cự, lại càng không muốn nói có người đánh lại, không nghĩ tới hôm nay người lãm nguyệt hiên này lại đều như nổi điên vậy, thật sự là ra ngoài dự tính. Lúc trước còn ỷ vào người đông thế mạnh, vốn định khi dễ một phen, lúc này lãm nguyệt hiên cũng có gần 10 người, người người mạnh mẽ, trong đó còn có một người Bắc Hồ cường hãn hung mãnh, trong lòng đã chột dạ. một lạp xích lực lượng lớn, bộ dạng hung ác người Lô Gia không chỉ nói động thủ, chỉ thấy bộ dáng của hắn đã toàn thân như nhũn ra, không mất bao nhiêu thời gian, một lạp xích đã đem ba gã gia đinh đánh cho mặt mũi bầm tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group sập giống như đầu heo tê liệt ngã xuống đất liên tục kêu la. Tiết Phá Dạ kiếp trước thật đúng là đã đánh hội đồng qua, lúc này khởi thủ cũng không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại sinh ra rất nhiều tình cảm ngày xưa, tuy rằng cũng bị côn gỗ gia đinh đánh trúng vài cái, trên người mơ hồ đau, nhưng mà tay cũng không chút nào hàm hồ, gia đinh này toàn là đánh loạn không có kết cấu, ngày thường chỉ nương nhiều người khi nhục người khác, lại thật sự không có sắc bén như Tiết Phá Dạ. Dưới côn bổng cũng khó tránh khỏi xui xẻo, Tiết Phá Dạ cũng không chút nào để ý, hôm nay trước cấp cho Lô Gia một chút giáo huấn, ít nhất báo cho bọn họ Lãm Nguyệt Hiên cũng không phải là có thể tùy ý khi dễ. Đánh ngã một gã gia định, nhìn thấy Lô quản gia ôm đầu lui thân mình trên mặt đất hô to, Tiết Phá Dạ đi qua, nắm chặt chân hắn, từ trong đám người kéo đi ra ngoài. Tiết trưởng quầy, ngươi tha mạng. Không dám, nhìn thấy Tiết Phá Dạ vẻ mặt âm lãnh kéo mình, Lô quản gia cầu xin nói. Cái lầu này chúng ta không mua, Tiết Phá Dạ một cước dẫm lên trên ngực hắn, cười lạnh nói. Bà nội nó chứ, ánh mắt cũng không đủ, Lãm Nguyệt Hiên ta là chỗ các ngươi động thủ sao? Còn không mau bảo bọn hắn dừng tay, Lô quản gia vẻ mặt cầu xin, cao giọng kêu to. Đều dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Lô Gia thấy Lô quản gia bắt liên tục hô dừng tay, không dám lại đánh nữa, đều lùi bước dừng tay, người Lãm Nguyệt Hiên cơ hội lại đánh ngã vài tên. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói, các huynh đệ, trước ngừng tay đi cũng đừng để cho đám chó đàn này đánh chúng mình. Một lạp xích đem một gã gia định giơ lên ném ra ngoài, lúc này mới dừng tay, sải bước lại đây, rút ra loan đao bên hông, bỗng nhiên kế ngay cổ Lô quản gia, hung tợn nói. Ai dám động thủ lần nữa ta cắt đứt cổ hắn. Lô quản gia thầm kêu không ổn, không thể tưởng được người Lãm Nguyệt Hiên thế mà hung ác như thế, càng nghĩ không đến bọn họ có một bằng hữu Bắc Hồ liều mạng, sớm biết như thế, vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không dẫn người lại đây, đao phong lạnh như băng đặt lên trên cổ, tùy thời đều có thể đem cổ họng của mình cắt đứt, toàn thân mồ hôi lạnh túa ra, run giọng nói. Ra, tha mạng, không đánh, Tiết Phá Dạ cười lạnh nói. Trước không nói cái gì khác, lão tử hỏi ngươi dẫn người đến Lãm Nguyệt Hiên ta, dọa đi không ít khách, tổn thất rất lớn, còn có bàn ghế của tiểu lâu nữa, cái này nên bồi thường như thế nào? Nói xong, dưới chân dùng sức dẫm, Lô quản gia ngụ ực bị dẫm, trên cổ có loan đao, hầu như thở không nổi, liên thanh nói. Ta bồi, tiêu phẩm thạch cùng đám người lão tống cũng ngừng tay, người mặt mũi bầm dập, bên kia gia định Lô Gia lại vô cùng thê thảm, 7-8 tên đã là đầu u máu chảy, nằm trên mặt đất dãy rụa quay cuống, những người còn lại không phải mặt mũi bầm dập thì chính là tay chân bị gãy. Thấy Lô quản gia bên này đã muốn thở không nổi, lửa giận trong bụng Tiết Phá Dạ mới bớt chút. Thật vất vả mới đem Lãm Nguyệt Hiên kinh doanh thành như vậy, những người khác tới cửa gây sự cũng bỏ đi, Lô Gia này cũng vạn vạn không được, đây là bảo đảm sinh tồn của mình trước mắt, cũng là cơ sở để mọi người đi theo mình kiếm cơm, sao có thể từ người đến làm càn. Ngươi là thật nói ra xem, là bồi thường như thế nào? Tiết Phá Dạ nhếch miệng thản nhiên hỏi, Lô quản gia bất đắc dĩ nói, Tiết trưởng quầy ra giá, Tiết Phá Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Tốt ta đây liền ra giá, đều cởi quần áo cho ta, mặc cái quần cộc từ Lãm Nguyệt Hiên đi về. Ta lưu cho các ngươi quần cộc cũng coi như để lại mặt mũi cho các ngươi, lần sau lại đến, cũng đừng trách ta ngay cả thứ nọ cũng không lưu cho các ngươi. Lô quản gia còn chưa nói, gia đình của hắn trưởng quấy này cũng là đủ độc thế mà để cho chúng ta thân trần rời khỏi, đều tội nghiệp nhìn Lô quản gia, chỉ mong hắn có chút cốt khí cứng rắn đỡ xuống. Hai mặt nhìn nhau, Tiết Lô quản gia chỉ sừng sốt một chút liền không chút do dự đáp ứng. Được mau, đều cởi hết quần áo cho lạp xích giống như cự thú đang lạnh lùng nhìn mình, chỉ sợ mình nói một chữ không, đao phong lạnh như băng nọ sẽ cắt lên trên cổ của mình, người Bắc Hồ hung tàn dã man, Lô quản gia là rất tin không nghi ngờ. Hắn không dám không đáp ứng, một các gia đinh đều đỏ mặt, dù sao đều là người cũng đều biết xấu hổ, bất quá Lô quản gia là người lãnh đạo trực tiếp, về sau nếu muốn ở Lô phủ kiếm ăn, Lô quản gia là không thể đắc tội, cho dù không muốn kiếm ăn, hôm nay kiên quyết không cởi, ngày sau Lô quản gia nhất định sẽ dẫn người đến tìm phiền toái. Còn đang do dự, tiêu phẩm thạch đã quát, còn không cởi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi kéo qua một gã gia đinh, liền cưỡng chế cởi quần áo, gia đinh nọ bất đắc dĩ nói. Ta tự mình cởi, kiên trì cởi đi quần áo, chỉ trừ một cái quần cộc, bất quá gia đinh này còn có chút quái, lại là một cái quần cộc màu đỏ. có người đầu tiên, tự nhiên có người thứ hai, các gia đình cúi đầu, cởi quần áo đặt cùng một chỗ, liền ngay cả những tên dãy dụa nằm trên đất cũng bị đồng bạn hỗ trợ cởi quần áo, chỉ chừa một cái quần cộc. Không ít người thế mà chỉ còn mặc một cái quần nhỏ, rất là bắt mắt. Các gia đình than thở, đối với bọn họ mà nói, hôm nay thật sự không phải là ngày tốt lành gì. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.